Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 277, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm mỉm cười, cô thấy Vu Hướng Dương như thế, nhưng người nhà chúng tôi lại thấy khác giống như bây giờ. Cô chỉ tay, Vu Hướng Dương đang tạt nước Tiểu Kiệt, hai người ngồi ở hai đầu thuyền, tay vục xuống nước, cười khúc khích tạt nước vào nhau. Còn Trình Cảnh Mặc ngồi ở giữa, bị tạt ướt, vẻ mặt như không còn thiết tha gì nữa. Hạ Thanh Vân khẽ cười, chị thấy anh ấy rất tràn đầy sức sống, lại rất yêu trẻ con. Sau này chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Vu Hướng Niệm cười, tình nhân hóa Tây Thi cũng bình thường thôi. Hạ Thanh Vân là cao thủ, dù cô nói gì, Hạ Thanh Vân cũng có cách phản bác lại một cách tinh tế. Ở một chiếc thuyền khác, Trình Cảnh Mặc đã bị ướt nửa người, không thể nhịn được nữa. Anh lấy tay lau mặt, Vu Hướng Dương, đối tượng của cậu đang nhìn đấy, cậu có thể điềm đạm hơn được không? Vu Hướng Dương liếc nhìn Hạ Thanh Vân, nhưng cô không hề nhìn hắn. Hắn vẫn thản nhiên tiếp tục tát nước vào Tiểu Kiệt, rồi nói một cách đầy lý lẽ. Tôi với cậu, hai người đàn ông, chèo thuyền làm cái gì? Trình Cảnh Mặc hỏi lại, tôi muốn à, biết trước là sẽ đi cùng Vu Hướng Dương, lại còn phải nhìn hắn chơi tát nước với một đứa trẻ 8 tuổi, anh thả ở nhà đọc sách còn hơn. Vu Hướng Dương trực tiếp hắt một vốc nước lên mặt Trình Cảnh Mặc. Có Niệm Niệm bênh tôi rồi. Trình Cảnh Mặc quay đầu né được vốc nước, nhưng thân hình lại không tránh khỏi. Anh kéo kéo chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng. Cô ấy bênh cậu cũng vô ích, bố mẹ đồng ý mới được. Trong lòng anh lại thầm nghĩ, Vu Hướng Dương mốc nghếch chắc còn chưa biết em gái mà cậu ta tin tưởng chính là gián điệp hai mang, còn chưa biết cô ấy sẽ giúp ai đâu. Vu Hướng Dương lần này đã quyết tâm ở bên Hạ Thanh Vân. Họ đồng ý hay không, tôi cũng phải hẹn hò với cô ấy. Cậu làm vậy không ổn đâu, Trình Cảnh Mặc nhắc nhở hắn. Vu Hướng Dương nói, giờ cậu lại lên mặt dạy dỗ tôi. Ngày xưa cậu còn nói dù gia đình không đồng ý, cậu cũng sẽ cưới em gái tôi. Cậu thì được toại nguyện, đến lượt tôi thì lại không được à. Hắn đã một tuần không về nhà, không nghe người nhà nói về tình hình của Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc không nói nhiều, chỉ đáp một cách bình thản. Cậu và tôi không giống nhau, dù hôn nhân của anh có thất bại, cũng không ai trong nhà phải đau khổ, buồn bã vì anh. Anh yêu Vu Hướng Niệm, yêu đến mức không muốn cưới ai khác ngoài cô, anh chấp nhận đánh cược. Thành công hay thất bại, đó là chuyện của riêng anh. Còn Vu Hướng Dương thì không giống, họ chơi hơn một tiếng, hai chiếc thuyền cập bờ, cùng nhau đến quán cơm quốc doanh ăn uống. Vu Hướng Dương chở Hạ Thanh Vân đi xe đạp, Hạ Thanh Vân tay luôn giữ yên sau, giữ khoảng cách với Vu Hướng Dương. Chỉ khi đi qua chỗ sóc, cô mới vô tình chạm nhẹ vào eo hắn, hoặc bám vào áo hắn. Mỗi lần như vậy, Vu Hướng Dương lại cứng đờ cả người. Hạ Thanh Vân nếu không phải là vô tình, thì trình độ của cô ta có thể nói là đã hạ gục. Vu Hướng Dương ngay lập tức, kiểu thả thính mà đối phương không hề hay biết. Chỉ có một chàng trai ngây thơ như Vu Hướng Dương mới bị mắc bẫy. Vu Hướng Niệm dường như đã nhìn thấy hình ảnh Triệu Nhược Trúc đau đầu. Cô lườm Trình Cảnh Mặc, hắn quay đầu lại, nhìn cô đầy vô tội. Tại quán cơm, họ vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện trò thì chủ yếu là Hạ Thanh Vân và Vu Hướng Niệm nói chuyện. Vu Hướng Dương thỉnh thoảng xen vào vài câu, còn Trình Cảnh Mặc thì im lặng lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, Hạ Thanh Vân như nhớ ra chuyện gì, lấy từ trong túi ra một đôi kẹp tóc màu đen. Sáng nay chị với Vu Hướng Dương đi Bách Hóa, thấy đôi kẹp này hợp với em, nên mua tặng em. Cô ta đưa kẹp tóc cho Vu Hướng Niệm, em xem có thích không? Vu Hướng Niệm cười nhận lấy, đẹp lắm, mắt nhìn của cô thật tốt. Hạ Thanh Vân lại lấy trong túi ra mấy viên kẹo. Tiểu Kiệt, cái này là cô mua cho cháu, vừa rồi mải chơi nên quên mất. Tiểu Kiệt nhìn Vu Hướng Niệm, cô ra hiệu cho cậu bé nhận lấy. Tiểu Kiệt nhận lấy, cảm ơn cô, không có gì, hôm nay cô thấy cháu chơi vui lắm, lần sau bảo chú Hướng Dương lại dẫn cháu đi chơi nhé. Tiểu Kiệt đáp, dạ, phải công nhận, Hạ Thanh Vân rất giỏi đối nhân xử thế. Vu Hướng Niệm nhớ lại những lời Vu Hướng Dương nói về gia đình Hạ Thanh Vân. Cha dượng cô ta vốn đã có một con gái, mẹ và cha dượng lại sinh thêm hai đứa nữa. Hạ Thanh Vân là đứa con ít được quan tâm nhất trong nhà, nên cô ta mới học được cách nhìn sắc mặt mà chiều lòng người. Thảo nào, ngày cô ta đến nhà, mọi người đối xử với cô ta rất nhiệt tình, nhưng cô ta lại có thể nhận ra ý đồ thật sự của họ. Khi ăn cơm, Hạ Thanh Vân cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Cô ta hái canh cho Vu Hướng Dương, gắp thức ăn cho Tiểu Kiệt, còn mời Trình Cảnh Mặc ăn. Cô ta vừa xinh đẹp, ăn nói giỏi giang, lại đối xử tốt với Vu Hướng Dương. Nhìn bề ngoài thật không có gì để chê. Ăn xong, hai đôi người chuẩn bị chia tay. Vu Hướng Niệm nghe thấy Vu Hướng Dương và Hạ Thanh Vân định đi xem phim, cô lập tức cảnh giác. Ở rạp chiếu phim, trong không gian lãng mạn, nếu Vu Hướng Dương nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà hôn Hạ Thanh Vân, thì sao? Chẳng phải là hắn sẽ đòi cưới cô ta bằng được sao? Khi đó, cả nhà họ sẽ náo loạn. Không có sự đồng ý của cô, không có sự chấp thuận của bố mẹ, Vu Hướng Dương không được để chuyện đó xảy ra. Cách chương.